Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1691, chương 1710, nằm mơ. Giáo, đồng học, cái này lại là lần đầu tiên nghe nói. Các ngươi lại là đồng học. Hạ Tân đối với lần này tương đương khiếp sợ. Cái này có gì kỳ quái sao? Hạ Triều Tông ngược lại là một điểm lơ đành. Hạ mới lập tức phản ứng kịp. Chờ một chút, chẳng lẽ nói, ngươi tới Anh Quốc, là bởi vì cùng nữ vương rất thuộc. Không biết, không phải, hẳn là coi miễn cưỡng nhận thức. Nàng biết ta, ta cũng biết nàng, không hơn. Hạ Hướng Tông nói chỉ ngực huân chương. Ta ra đức huân vị chính là nàng cho. Còn có cái này huân chương. Biết không? Hạ Tân cẩn thận nhìn một chút. Như vậy là mặt khác cái với hắn hoàn toàn bất đồng huân chương. Hắn lắc đầu, biểu thị không biết. Hạ Triều Tông mắt liếc Hạ Tân ngực huân chương. Thở dài, cũng lười giải thích. Không biết quên đi. Tiền ít có người có thể ở cái này thu được nữ vương ban cho tước vị. Đây là một loại quý tộc vinh dự danh xưng. Hạ Triều Tông bởi vì bang hoàng tộc rất đẹp xử lý qua mấy vụ giết người. Giải quyết rồi nữ vương khẩn cấp, mà được ban cho dư tước sĩ tước vị. Ở nơi đây, hắn cũng có siêu việt bình dân thân phận, chịu hoàng tộc phù hộ. Cho nên, đối lập nhau là tương đối an toàn. Hơn nữa hắn cũng không thụ địch, lại càng không có người đi làm hắn. Nhưng mà, Hạ Tân nghĩ là một chuyện khác. Hắn cảm thấy nếu như Hạ Triều Tông cùng nữ vương nhận thức, chuyện kia sẽ phải đơn giản rất nhiều. Ngài cùng nữ vương không phải một trường học sao? Lúc đó mẫu thân ta không phải cùng nữ vương cực kỳ tốt sao? Ngài làm sao sẽ cùng nữ vương không biết đâu? Hạ Hướng Tông ngắm Hạ Tân liếc mắt, nhẹ nhàng trả lời, ngươi biết ta biết ngươi ra ra, nhưng ngươi biết ngươi ra ra sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không biết, đó không phải là, Hạ mới ngẫm lại, phát hiện cái này logic không tật xấu. Không hổ là luật sư, liền giống như bằng hữu, kỳ thực cũng không phải của ngươi bằng hữu. Vậy làm sao từ không nghe ngươi nhắc qua cha ta? Có cái gì tốt nói? Hạ Triều Tông nhàn nhạt trả lời, ta so với hắn đại hai giới, chúng ta cũng là ở một lần tình cờ biết, ngẫu nhiên ngồi xuống biết trò chuyện chút thiên nam địa bắc trọng tâm câu chuyện. Tỉ như quốc nội tình thế, tỉ như tương lai lý tưởng các loại. Hạ Hướng Tông nói đến đây, trong ánh mắt bắt chước Phật phù hiện ra điểm cái gì. Thở dài nói, khi đó chúng ta cũng còn quá tuổi trẻ. Không có trải qua xã hội ma luyện, có chút quá với thiên thật cùng phù khoa, còn có thể đi huyễn tưởng tái nhợt mà trống rỗng tương lai. Nói chút không biết trời cao đất rộng nói, đến cuối cùng, chung quy là muốn dung vào cái này xã hội, đi làm chút chính mình chuyện không muốn làm. Tất cả mọi người giống nhau, mặc dù nhưng Hạ Triều Tông nói cực kỳ hàm hồ. Nhưng Hạ Tân cũng có thể từ đó nghe ra một ít không tầm thường ý tứ hàm xúc. Hạ Triều Tông trong lời này có ý riêng. Được rồi, cái kia cha ta, mẫu thân ta, cùng nữ vương quan hệ giữa. Hạ mới nhưng thật ra là muốn hỏi quan hệ bọn hắn thật xấu. Nhưng Hạ Triều Tông hiển nhiên hiểu sai. Ta nào biết đâu rằng những cái này quan hệ nam nữ. Bất quá. Theo ta mấy lần bàng quan tiếp xúc, khi đó mẹ ngươi trầm mê nghiên cứu, phụ thân ngươi thích ngươi mẫu thân, nhưng mẹ ngươi so với hắn, khả năng càng ưa thích nghiên cứu. Sau đó nữ vương hỉ vui mừng phụ thân ngươi, nhưng phụ thân ngươi không thích nữ vương, còn có một Hạ Chính Dương thích nữ vương, nhưng nữ vương không thích Hạ Chính Dương, mấy người trong lúc đó đại khái chính là như vậy quan hệ a. Hạ Tân tin tưởng Hạ Triều Tông nhãn quang, hắn cũng sẽ không nhìn lầm, như vậy để ý xuống tới chính là, Hạ Chính Dương thích nữ vương hỉ vui mừng phụ thân thích mẫu thân thích nghiên cứu, cũng may mẫu thân không phải là ưa thích Hạ Chính Dương. Nếu không, bốn người bọn họ liền thành Cắn Vĩ Xà. Khi đó, phụ thân ngươi còn rất yêu cười, mỗi ngày cười, nói không thiết thực nói, làm so với ta càng không thiết thực mộng. Yêu, cười, mẹ ngươi thường nói phụ thân ngươi thích cười ngây ngô, ngươi không biết sao? Thúc thúc, ngươi nhất định là tại nói đùa ta. Phụ hôn nhưng là nhân xưng dạ hoàng, giết người không chớp mắt, làm cho tiểu hài tử đều sợ đến không dám khóc người. Ta một năm cũng không trông thấy hắn cười qua một lần. Ngươi lại còn nói hắn thích cười. Ngươi xác định chúng ta nói là cùng một người. Tiện thể nhắc tới, mẹ ngươi tuy là trầm mê nghiên cứu, nhưng cũng biết làm mộng, là một có mơ ước người. Hai cái biết nằm mơ người, rất dễ dàng tiến tới với nhau. Nếu như, không phải khi đó xã hội không cho phép nói. Hạ Triều Tông nói rằng cái này dừng lại. Không có nói nữa dưới. Sau đó nhàn nhạt ngắm Hạ Tân liếc mắt. Nói, trở về, chờ một chút thúc thúc. Còn có cái kia công tước án tử là chuyện gì xảy ra? Ngài có thể nói rằng sao? Mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi còn ngại sự tình không nhiều đủ sao? Ta liền hiếu kỳ muốn biết a. Tự mình xem Tân Văn đi thôi. Ta buổi tối còn có việc. Hạ Hướng Tông nói xong, cũng nhanh bước ly khai, chỉ là ở trước khi đi, lại trịnh trọng cảnh cáo Hạ Tân một câu, người mang nàng đi ra ngoài chơi có thể, thế nhưng về nước đừng nghĩ, trừ phi Hạ gia nội loạn kết thúc, hoặc là ngươi chết, hoặc là hắn đã chết, Hạ mới cũng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Hạ Triều Tông ly khai. Hắn một lần nữa trở lại Hạ Thi Kỳ căn phòng. Phát hiện Hạ Thi Kỳ đang khẩn trương ở trong phòng đi qua đi lại. Xem đến Hạ Tân tiến đến, Hạ Thi Kỳ vội vã nghênh đón. Ba ba, không có đối với ngươi như vậy a. Đương nhiên không có, còn có, nói ra ngươi khả năng không tin. Hắn nhưng thật ra là đồng ý ta mang ngươi đi ra ngoài chơi. Hạ Tân chỉ nhặt dễ nghe nói, đem nửa câu sau, nhưng tuyệt đối khác biệt ý ngươi về nước. Cho trừ đi. Hạ Thi Kỳ không tin. Điều này sao có thể? Hắn căn bản không cho phép ta đi ra. Hạ mới cười cười nói, hắn là không cho phép ngươi đi ra ngoài, sợ ngươi gặp phải nguy hiểm. Nhưng hắn cho phép ta mang ngươi đi ra ngoài. Như vậy, ngươi có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì hay không đồ đạc? Mới nhìn ngươi cũng không còn ăn cái gì. Hạ Thi Kỳ cơ bản đều cho Hạ Tân ăn. Không đói bụng, vậy được rồi, cái kia, hiện tại cũng nhanh lên một chút, ta đi về trước, a, ngày mai trở lại thăm ngươi. Hạ Thi Kỳ chu cái miệng nhỏ, nhẹ nhàng, nga, tiếng, cái kia ta đi trước, ngươi đi ngủ sớm một chút a. Ngô, Hạ Thi Kỳ y y không thôi nhìn Hạ Tân, nhìn chằm chằm vào Hạ Tân đi ra tới cửa, mới nhỏ giọng nói rằng, ta nghĩ ra rồi là có chút đói bụng. Cái này, ta đây để cho bọn họ ở tiễn chút đồ ăn. Chúng ta ăn một chút gì? Tùy ngươi. Hạ Thi Kỳ một bộ giận dỗi bộ dạng đổi qua khuôn mặt đi. Đến khi Hạ Tân trở lại quán rượu thời điểm, đã là buổi tối điểm, biến hóa xà đi ra. Bất quá Huyền Phong, Ảnh Nhi còn đang chờ hắn. Còn có Tất Phương, Thương Dương đâu? Không tới sao? Huy ổng ông lắc đầu. Không có tin tức. Tất Phương cười hắc hắc. Đưa cho Hạ Tân một cái món kẹp. Tìm điểm trường học tư liệu. Chính ngươi xem đi. Hạ mới không có vội vã xem tài liệu. Mà là hỏi. Cái kia chắc công tước tình báo đâu? Chi trước đang trên đường tới. Hắn trước hết gọi Ảnh Nhi sửa sang lại. Làm nhưng. Đều là chút mọi người đều biết tư liệu. Muốn làm chút tình báo nội bộ, khẳng định không có nhanh như vậy. Ảnh Nhi giải thích, cái kia chắc công tước là vùng này nổi danh công tước. Cái gọi là công hầu bá tử nam, công tước là lớn nhất, cầm hoa hạ tới so với, liền cùng loại là tể tướng một dạng, gần với hoàng tộc, hoàng thân quốc thích, chắc công tước vì anh quốc làm qua không ít việc thiện. Quyên tiền, hoặc là cải thiện nhân dân sinh hoạt, dù tẩu các nơi, phát triển khu dân nghèo, phát triển nông mục trồng trọt nghiệp chờ các loại, bởi vì nông mục trồng trọt vẫn là Anh quốc một cái nhược hàng. Bởi khí hậu cùng cấu tạo và tính chất của đất đai nguyên nhân, quốc nội lương thực chỗ hổng cực đại, mỗi năm đều có người trôi dạt khắp nơi, có người bị chết đói. Cho nên chắc công tước hy vọng của mọi người nhưng thật ra là thật cao. Chỉ là, ở không lâu, hắn bị tra ra, tư thông địch quốc, buôn lậu quân hỏa, phiến bán quốc gia tình báo cho địch quốc. Không chỉ có trong nhà hắn tìm ra không ít quân hỏa, địch quốc mật thư, địch quốc đặc sứ, vẫn còn ở biên cảnh chặn giết một cái mật sứ bên trên. Tìm ra công tước ra huân chương. Còn có mật thư vạch, công tước biểu hiện ra phát lương giúp nạn thiên tai, viện địa khu hạn nghèo khó địa khu, trên thực tế là đi buôn lậu nhân khẩu, buôn bán nghèo hèn đoàn người cho biên cảnh địch quốc, đưa tới không ít nạn dân ly kỳ tiêu thất. Thư bên trên càng biểu thị đây là vì quốc gia yên ổn, loại bỏ những cái này nạn dân, tương đương với giảm bớt quốc gia gánh vác. Đương nhiên, còn có hắn buôn lậu quân hỏa tội danh, cùng với hắn tư thông quân cách mạnh, muốn lật đổ hoàng thất sự tình. Đây có thể nói là gần mấy thập niên qua lớn nhất, oanh động nhất vụ án. Công tước cũng là từ trước kia thanh danh lan xa, biến thành bây giờ nổi tiếng xấu, người người kêu đánh. Hắn vi bối liễu nhân quyền, pháp luật, dân chúng, tín ngưỡng. Như quả không phải nữ vương khai ân, toàn gia đều phải bị định tội. Hiện tại tôn trọng nhân quyền, một mình hắn tội để một mình hắn gánh chịu. Hạ Tân nghe thế, nhịn không được hỏi, chờ một chút, vậy chuyện này cùng tứ hoàng tử có quan hệ gì? Ảnh Nhi lắc đầu, không nghe nói cùng tứ hoàng tử có quan hệ a. Điều này làm cho Hạ Tân lần thứ hai nhớ tới nữ nhân kia nói, phụ thân ta là bị tứ hoàng tử oan uổng. Hắn cảm giác nhạy cảm đến việc này trung gian là có kỳ quặc. Được rồi, như vậy, lẽ nào hắn luật sư biện hộ là anh quốc gia Đức Huân Sĩ, cũng là hoàng gia luật sư? Hạ Triều Tông, Ảnh Nhi trả lời, phần 2 thả đến 9 giờ đêm. A Ti chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.